Chương 550, này hỏa không phải là hỏa, mong muốn biểu thị hỏa. Thái cực ngọc độc tú nhìn bay vụt mà đến viên cầu, một cái vân thủ phảng phất là ở nhu diện đoàn giống nhau, đem quả cầu thịt bắn tới kình đạo trong nháy mắt ta a, trái lại lợi dụng thái cực kình đạo, Lam Tước Vi đem quả cầu thịt ngăn lại đến, mạnh hướng về xa xa bắn ra đi. Xin mọi người xem nhất toàn cho phanh. Quả cầu thịt thoạt nhìn là thịt người mình tụ mà thành, thân thể phàm thai, nhưng lại có thể khai sơn nước đá, đã thấy quả cầu thịt đụng trên mặt đất sau đó, trong nháy mắt đem mặt đất đánh ra một cái hố to, tiếp theo liền thấy đến quả cầu thịt trong nháy mắt đè ép, sau đó mượn cổ khí tức lực bắn ngược nói, lần thứ hai bay lên trời, hướng về Ngọc Độc Tú đánh mà đến. Quả cầu thịt tròn trịa, không chút nào là lực, Ngọc Độc Tú đang muốn lần thứ hai thi triển thái cực sức mạnh, nhưng không ngờ tới quả cầu thịt trong lúc bất chợt đưa ra một tay, bàn tay kia xiết đá lấy lửa, mạnh hướng về Ngọc Độc Tú ngược cán đến. Siêu Ngọc Độc Tú do nhược phá không đạn, thân thể đỉnh trực phảng phất là nhất sợi dây lôi giống nhau, hướng về phần sau cũng bắn ra, hướng không trung tránh được một trường kia. Thật quỷ dị vật lộn thuật Ngọc Độc Tú chỗ xa hơn đứng vững, nhìn huyền phù ở trên hư không, quần quận không chỉ quả cầu thịt, trong mắt lóe lên lau một cái kinh nghi. Đây chính là thượng cổ vũ đạo Ngọc Độc Tú ra. Ha ha ha, tiểu tử, đây coi như là cái gì thượng cổ vũ đạo, lao phu bản lĩnh phân nửa cũng không có sử xuất ra, ta nếu như ngươi, ta liền lập tức chịu thua, miễn cho ăn một ít khổ sở. Đầu quả cầu thịt trong truyền đến một trận cười đắc ý thanh. Chịu thua ta Ngọc Độc Tú cả đời này chưa từng đối với người chịu thua qua. Ngọc Độc Tú lạnh lùng cười, vậy trở lại, ai thắng ai thua chưa biết được. Siêu. Quả cầu thịt phá không, cư nhiên đem hư không hướng không trung cuốn lên trận trận cuộn sóng, cuộn sóng mắt thường có thể thấy được, giống như là nước gợn sóng, có thể thấy được hắn uy năng to lớn. Nhìn quả cầu thịt, Ngọc Độc Tú lạnh lùng cười, di tinh hoàn đấu. Thần thông sử dụng ra, đã thấy Ngọc Độc Tú quanh thân xuất hiện vô số tinh quang. Tựa hồ ở hắn quanh thân tạo thành một cái thần bí tinh không mênh mông, bản đến chậu rửa mặt lớn nhỏ quả cầu thịt đang bay vào Ngọc Độc Tú quanh thân ba thước sau đó, trong nháy mắt thu nhỏ lại. Rơi vào rồi vô tận tinh hà trong, biến thành tinh hà trong một phân tử. Tinh thần ở tinh hà trong đã bị tinh hà dẫn lực tác dụng bay nhanh xoay tròn, sau một khắc lại nghe siêu, tận lực bồi tiếp từng đợt chói tai nổ đùng phá không biểu thị âm truyền khắp phương viên mười mấy dặm. Phanh! Xa xa quần sơn dao động. Hình như là một viên đạn pháo tự tinh hà trong lao ra, nghiền nát vận tốc âm thanh, cuồn cuộn nổi lên trận trận âm bạo sóng gió. Trong nháy mắt bắn vào xa xa trong quần sơn. Âm quần sơn dao động, đã thấy vô số đá vụn bay đầy trời nảy lên. Xông thẳng đám mây, sau một khắc đã thấy nhất đạo nhân ảnh đứng ngạo nghễ hư không, một bước bước ra đi tới Ngọc Độc Tú trước người. Di tinh hoán đấu ảo diệu nhiều hơn, lão giả kia tiến nhập Ngọc Độc Tú quanh thân tinh vực, trong nháy mắt bị di tinh hoán đấu biến thành một đạo lưu tinh. Ở tinh vực trong bay nhanh xoay tròn, đem cái này lão cổ hủ xoay tròn đầu váng mắt hoa, quáng mắt ý thức hoa, đón phảng phất là một cái cao tốc vận hành tinh thần thoát ly quỹ đạo. Bắn đi ra ngoài. Thật là lợi hại thần thông, hai quân trước trận, quân ngũ sát khí tràn ngập, ngươi cư nhiên có thể dùng thần thông như vậy, quả nhiên là bất phàm. Lão giả túi đầu tán thưởng, bất quá đón cũng nghiêm mặt, lúc trước bất quá là chơi với ngươi đùa mà thôi, hôm nay cũng muốn tới thật. Nói, đã thấy lão giả bàn tay khẽ động. Lấy ra hai khối đá lấy lửa, hỏa thạch trong suốt như ngọc, mặt trên từng đạo thần dị phù văn như ẩn như hiện. Siêu không khí nổ đùng, lão giả hai tay mạnh đụng vào nhau, đã thấy lửa kia thạch mang theo điểm điểm hỏa tinh. Hướng về Ngọc Độc Tú bay vụt mà đến. Tinh hỏa có khả năng lửa cháy lan ra đồng cỏ. Lửa kia tinh đón gió liền trường, trong nháy mắt phô thiên cái địa hướng về Ngọc Độc Tú đốt đến. Ngọc Độc Tú vùng xung quanh lông mày khẽ động, thả người dựng lên, hóa thành kim quang nhảy vào vân giữa không gian, nhìn sông thẳng cửu tiêu. Truy trong mây quả nhiên hỏa diễm, mở miệng nói, ngọn lửa này cũng không phải phàm. Không phải là bần đạo đã gặp các loại hỏa diễm, không hiểu được ngọn lửa này có gì thần dị chỗ. Mắt thấy hỏa diễm lần thứ hai nhào tới, Ngọc Độc Tú lần thứ hai mau tránh ra, hóa thành kim quang tách ra ngọn lửa kia. Tinh tinh chi hỏa, có khả năng làm cho đến mong muốn, ngọn lửa này chính là vỡ lòng nhân loại linh trí mong muốn biểu thị hỏa, không phải là tiên thiên, hậu thiên bất luận cái gì một loại hỏa diễm, chính là thiên địa thần hỏa trong một loại. Nói đến đây, đã thấy lao cổ hủ đắc ý cười to, lão phu năm đó ở nhân loại vỡ lòng là lúc, trong lúc vô ý lợi dụng hỏa thạch, lây dính khối thứ nhất đá lấy lửa mong muốn biểu thị hỏa, uy năng vô cùng, lao phu chỉ biểu thị chết cháy vô số yêu thú. Nhân tộc khối thứ nhất đá lấy lửa, chẳng phải thì tương đương với kiếp trước trong truyền thuyết thoại nhân toàn Ngọc Độc Tú trong lúc bất chợt trong lòng khẽ động, lửa kia thạch hôm nay ở đâu? Đánh thắng ta ta sẽ nói cho ngươi biết, lão giả cười nói. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, nếu là khác thuật pháp ta phá giải vẫn còn có chút độ khó, nhưng mà ngọn lửa này cũng không làm khó được ta. Nói Ngọc Độc Tú miệng rộng một, sẽ đem mong muốn biểu thị hỏa nuốt vào trong bụng. Ngọc Độc Tú miệng rộng phảng phất là thao thiết giống nhau, có thể sắp xếp thiên địa vạn vật, đầy thiên hỏa diễm bất quá 3-2 cái hô hấp công phu đã bị Ngọc Độc Tú nuốt vào trong bụng. Lão cổ hủ nhìn Mục Trường Khẩu nốc, sau một khắc cũng biến sắc, "Tiểu tử, ngươi không muốn sống, ngọn lửa này cũng không phải là phổ thông hỏa diễm, còn không mau mau nhổ ra, tiểu tử ngươi chủ trì phong thần đại sự, thế nhưng trăm triệu tử không được, một khi ngươi nếu như tử ở trong tay ta, phong thần xuất hiện biến cố, mọi người cho không được củ lạc vị, này đã tái nhậm chức lão cổ hủ vẫn phải đem tan ướt." Thấy Ngọc Độc Tú cư nhiên sinh chợt nuốt vào mong muốn biểu thị hỏa, cái này lão cổ hủ nhất thời sắc mặt đại biến. Ngọc Độc Tú mặt đỏ bột từ thô, gương mặt xích hồng, quanh thân cũng tản ra một cổ nóng dực khí, như là một con bị trưng ta đại con tôm. Phúc! Ngọc Độc Tú mạnh há mồm nhất phun, đầy thiên hỏa diễm lần thứ hai bị hắn phun ra. Theo hỏa diễm bị phun ra, Ngọc Độc Tú sắc mặt từ từ khôi phục bình thường. Lúc này Ngọc Độc Tú đứng đụng mây, nhìn ngọn lửa kia, trong mắt lộ ra một cổ lòng còn sợ hãi vẻ. Mẹ nó, thiếu chút nữa dặn dò, hoàn hảo lão tử có tiên thiên phù tăng một hộ thể, sửa thành nguyên thần, không phải hôm nay liền phải bỏ mạng ở chỗ này. Lần này cũng Ngọc Độc Tú ATSM, để đùa dơn xuất trang khốc, đem đầy thiên hỏa diễm thôn vệ không còn một ngống, cũng ăn vào vị đắng. Ngọc Độc Tú vốn tưởng rằng tiên thiên phù tăng một có khả năng điều khiển trong thiên địa các loại hỏa diễm, cũng có chút ATSM, ai biết hy vọng này biểu thị hỏa cũng bất phàm, chính là hỏa diễm ra chỉ chúng sinh vô tận xảy ra, xen vào hư thực giữa biến ảo bất định. Nói đơn giản, ngọn lửa này chính là nhân tộc vô số tu sĩ, phàm nhân mong muốn xảy ra ngưng tụ mà thành, có lẽ nói là ra chỉ ở ngọn lửa này trên. Ngọc Độc Tú bất minh ý tưởng, ăn cái giảm nhiều. Cái này toại nhân chi hỏa cùng tiên thiên thần hỏa, hậu thiên chi hỏa, thiên địa dị hỏa không giống nhau. Loại này hỏa diễm coi như là tiên thiên phù tăng mục cũng vô pháp phục chế, chỉ có thể đối kỳ tiến hành áp chế. Này hỏa diễm độc nhất vô nhị, ở trong thiên địa cũng sẽ không có đệ nhị đoá. Thế gian này sẽ không có nữa nhân tộc đệ nhất đoá hỏa diễm, cũng sẽ không lại có vô số nhân tộc tín niệm gia trì. Đây cũng chính là Ngọc Độc Tú, nếu là đổi lại một người, chỉ sợ trong nháy mắt liền phải hóa thành hôi bụi. Tiểu tử, ngươi không sao chứ? Lao cổ hủ nhanh lên thu hồi hỏa diễm, trong mắt mang theo một chút vẻ khẩn trương. Những thứ này lão cổ hủ bị giáo tổ phù chiếu tỉnh lại, tự nhiên bị giáo tổ dặn dò phong thần tiền căn hậu quả, biết được Ngọc Độc Tú lần này phong thần trong chiêm cứ địa vị trọng yếu. Đọc sách vê đút vô cản xù. Con cái này phong thần chính là Ngọc Độc Tú chủ đạo, chư vị giáo tổ thôi động bảo vệ. Hôm nay các vị thượng cổ lão cổ hủ đều đã xuất thế. Nếu không phải có thể giải sinh, vậy cũng chỉ có tử vong hôi hôi một con đường, thiên địa có nghèo đến, không có khả năng đang tiếp tục phong ấn xuống phía dưới, có thể nói hiện tại Ngọc Độc Tú chính là những lao gia hỏa này trường sinh niềm hy vọng, nếu là Ngọc Độc Tú bị bản thân giết chết, khiến phong thần xuất hiện biến cố, những lao cổ hủ đó không đưa hắn giao cho tê đi mới là lạ, đây chính là vô nước một nhóm lớn người A, bằng không các vị. Giáo tổ cũng sẽ không coi trọng như vậy Ngọc Độc Tú, không cho phép Ngọc Độc Tú ra nhân tộc trong vực. Hừ. Chính là hỏa diễm ổn định có thể làm khó dễ được ta. Ngọc Độc Tú lạnh lùng cười, sau một khắc cuộc sống đại long rung động, trong cơ thể tất cả tổn thương đã thay a. Tiếp theo liền thấy Ngọc Độc Tú khỏe miệng lộ ra một tia cười nhạt, đến mà không hướng phi lễ cũng, lao tiền bối, ngươi cũng nên cẩn thận. Nắm giữ ngũ lôi không để cho lão cổ hủ thời gian phản ứng, Ngọc Độc Tú trong bàn tay pháp lực cuồn cuộn, lôi đỉnh chi lực chí cương chí dương, chính là thiên địa quyền bính uy năng thể hiện, coi như là quân ngũ sát khí cũng không có thể khắc chế. Trái lại vô số quân ngũ sát khí ở gặp phải chí cương chí dương lôi điện sau đó, đều tản ra, tránh không kịp. Cửu tiêu thần lôi Ngọc Độc Tú ra lệnh một tiếng, trong hư không phong vân hội tụ, lôi long quần quận rít gào, thanh chấn chư thiên. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời được. Xem.